Gánh hàng hoa, tác giả Khái Hưng và Nhất Linh, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999. Người đọc Ngô Hồng, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hy vọng. Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn bách thảo để về trại hàng hoa. Phong cảnh chiều hôm nay tuy vẫn là phong cảnh ấy mà Minh ngắm thấy xanh tốt rực rỡ bội phần. Hoa xoan tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn, hoa hoàng lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn. Những hoa sen trắng đỏ nhấp nhô trên mặt nước, chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu thiên nhiên. Là vì lòng chàng phấn khởi, sung sướng, chứa chan hy vọng. Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thí bằng thành chung, kết quả các bài của chàng được 10 phần mỹ mãn. Chàng chiếm số đầu trong các anh em bạn học. Chỉ còn 2 tháng nữa, mình sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm, sẽ được bổ giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ. Cái đời lam lũ khó nhọc của vợ, mỗi lúc nghĩ đến, mình lại lấy làm áy náy, xấu hổ. Không phải là chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ, nghề ấy vẫn là nghề của ông bà, cha mẹ chàng khi xưa. Nhưng nhờ về công việc của một người đàn bà, chàng mới có thể có tiền ăn học, chàng lấy đó là một sự đáng thẹn, đáng bỉ. Vì thế, ngày thi ra sắp tới đã đưa lại cho chàng những hy vọng trong trẻo về một tương lai tốt đẹp. Mắt mình bỗng vơ vẩn để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng. Tuy ngày nào cũng bốn buổi, chàng được trông thấy những trò đùa nhảy nhót của bầy vật nhanh nhẹn ấy. Song đi chơi lang thang một mình, tư tưởng cũng lang thang không chú ý hẳn đến một sự gì. Chàng ngẫu nhiên đứng lại tựa lan can, tò mò nhìn. Bên cạnh chàng, một thằng bé vào trạc 10 tuổi, dắt con bé độ lên 7, cũng đứng xem. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay vẫy mấy con khỉ con và vừa cười vừa gọi, bú xù, như để những con vật làm trò cho em nó coi. Cái cảnh tượng tầm thường ấy, mình cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí mình ôn lại cái thời kỳ thơ ấu của chàng. 10 năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé con 9-10 tuổi, thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với bầy bạn nhỏ ở khắp các nơi trong vườn. Trong bọn ấy, bạn thân nhất của Minh là một đứa con gái 6-7 tuổi tên là Liên, con một người láng giềng cùng theo nghề trồng và bán hoa như hầu hết các người trong làng Hữu Tiệp mà tục gọi là trại hàng hoa. Hai đứa bé láng giềng hình như trời đã phú cho những tính nết giống nhau để sau này cùng nhau hưởng chung hạnh phúc. Trong đám trẻ tinh nghịch, lếu láo, thô tục, Minh và Liên hiền lành, dịu dàng, khác hẳn. Nhiều khi Minh thấy chúng nó có tính ác nghiệt, bắt nạt lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau hoặc lấy gạch đá ném những con thú nhốt trong chuồng thì Minh lấy làm khó chịu. Sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng sẵn có ở trong óc trẻ, nhất là khi sinh trưởng ở chốn bình dân, chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ. Sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến Minh rất nhu mì mà thốt nhiên trở nên rất can đảm. Minh quả quyết can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm những điều áp chế, ức hiếp, tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phen Minh bị bọn kia túm lại, đánh cho túi bụi. đứng trước sự đau đớn của bạn, liền chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, mình được đi học, vì kẻ theo nghề trồng hoa nhờ trời cũng khá, không những kiếm đủ ăn tiêu rộng rãi mà lại có tiền nuôi được cả con đi học. Một ngày học một biết rộng, mình lấy làm sung sướng được đọc tới tên, được trông thấy hình vẽ các hoa, các cây trồng ở vườn. Mình chỉ phàn nàn một điều là, liên, phận gái, cha mẹ không cho được hưởng cái thú vui cắp sách đi học như mình. Nhưng mình vẫn đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ đem những sự học được giảng lại cho Liên nghe. Nhà Minh và nhà Liên đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem chầu cau sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác, khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau, thì chúng thường bẽn lẽn, không dám đi lại chơi bời, nói chuyện với nhau nữa. Nhưng Minh với Liên thì không thế. Chúng vẫn thân yêu nhau như hai anh em vậy, vì thực ra cũng chẳng bao giờ chúng nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng. Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm, thì cha mẹ Minh trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch cùng theo nhau mà chết. Mẹ Liên vì Liên mồ côi cha từ khi lên ba, thương Minh ở vào cảnh bơ vơ cô độc, liền sang trông coi nhà đất giúp. Một hôm, ngày nay hồi tưởng đến hôm ấy, Minh vẫn còn cảm động. Liên bàn với mẹ phạt quách cái dậu răng ngăn đôi bên hai nhà để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên. Thế là từ đó hai nhà thành một và Minh coi mẹ Liên như mẹ mình. Cách đây dăm tháng, bà lão bỗng ốm nặng. Biết rằng bệnh tình trầm trọng và khó lòng qua được, bà liền gọi Minh và Liên đến bên giường mà bảo rằng: "Hai con, mẹ coi như con đẻ cả, nên mẹ cùng thương như nhau. Vậy mẹ mong muốn trông thấy các con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt." Minh và Liên chiều ý bà cụ, xin tuân theo ngay. Bà lại bàn rằng nhà đôi bên cùng nghèo, vậy đừng bày ra lễ hỏi lễ cưới chi nữa, chỉ nộp cái lệ treo như làng đã định và vào sổ giá thú là đủ. Cái đám cưới mới giản dị và cảm động sao. Bên giường người ốm, hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc. Vì bà lão thấy con gái đã thành gia thất và lại lấy được người chữ nghĩa giỏi giang, sau này thế nào cũng làm nên thì sung sướng quá, đến nỗi lịm đi. Đêm hôm ấy, bà cụ qua đời. Thế là trong gia đình chỉ còn hai vợ chồng trẻ, chồng 20, vợ 18. Nhưng tuy ít tuổi mà Liên tỏ ra một người nội trợ đảm đang, cần mẫn hiếm có. Mình định thôi học ở nhà làm vườn giúp vợ để vợ chỉ việc gánh hoa đi bán. Nhưng Liên gạt đi, bảo đã học được đến năm thứ tư thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành chung. Từ đó sáng sáng Liên quẩy gánh hoa đi, 3 giờ trưa về lại cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt. Sau vì hàng bán chạy và có Minh nói mãi, Liên mới theo ý chồng mượn một ông lão làm vườn giúp việc. Mải ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua, mình không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối. Quay nhìn chung quanh mình, trong vườn bách thảo vắng ngắt không còn ai. Thung thăng, mình qua cổng trường canh nông, rồi rẽ xuống con đường nhỏ lát gạch về nhà, vừa đi vừa cất tiếng hát nghêu ngao. Ở cổng, Liên đứng chờ Minh. Nghe tiếng chồng hát, nàng chạy vội ra đón, tay đỡ sách, miệng mỉm cười, gắt yêu. Sao hôm nay mình về muộn thế? Minh cũng cười, vì chiều nay anh mải ngắm mấy con bú xù. Về ngắm em làm vườn cũng thế. Minh nói đùa. Em đẹp hơn bú xù chứ lị. Thế à? Em đẹp hơn bố dù kia. Còn anh? Chắc hôm nay anh có điều gì vui mừng lắm thì phải. Mình nghe vợ nói vậy thì đem những sự hy vọng về tương lai ra kể cho nghe rồi tiếp luôn. Chỉ mấy tháng nữa là ta có thể đỡ phải làm lụng vất vả. Chàng cầm tay vợ ngắm nghía thở dài. Đấy em coi, em mới 18 tuổi đầu mà hai bàn tay em đã đầy những chai. Anh lấy làm thẹn lắm, làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà. Liên vội gạt, anh lôi thôi lắm, có đi vào ăn cơm với em không? Trên chiếc giường lát tre, trải chiếc chiếu cũ rách, một cái mâm gỗ đã chóc sơn đựng lòng chòng, đĩa rau muống luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Đó là bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ. Thức ăn chỉ có thế. Nhưng Liên chịu kham khổ đã quen, còn Minh thì vì những món ấy chính tay vợ làm ra nên chàng gắp ăn ra dáng ngon lành để vui lòng vợ. Liên cũng thừa hiểu ý chồng, nhưng nàng biết làm sao, ở cảnh nghèo không ăn uống tằn tiện như thế, lấy tiền đâu mà chi dùng việc này việc khác. Những một tiền học của Minh cũng đã chiếm mất gần nửa số thu nhập hàng tháng vào cái quỹ gia đình nhỏ mọn kia rồi, còn gì? Liên nhìn chồng nói, ngày mai chủ nhật khi bán hoa về em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhé. Hết bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 5-6 xu thôi. Dưới ánh đèn dầu, hai người nhìn nhau cười. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm, lặng lẽ biết bao. Cơm nước xong, mình lấy sách ra ngồi xem, còn Liên thì đứng tựa ghế ngắm chồng, không nói. Mình gấp sách, quay lại cười hỏi. Mình không học à? Có chứ, nhưng em học như thế thì bao giờ nói được tiếng Tây nhỉ? Nếu mình chịu khó học chăm, thời chỉ độ 2 năm thôi. Hai vợ chồng yêu nhau, nhiều khi không có chuyện gì nói, hỏi nhau những câu vớ vẩn không đâu. Nào chuyện bán hoa, nào chuyện xảy ra hàng ngày. Có khi không biết nói câu gì, hai người ngắm nhau cười. Nhưng bao giờ thì rồi Liên cũng nghĩ tới bổn phận. Nàng biết chồng sắp tới kỳ thi cần phải học nhiều, nên không muốn làm mất thời giờ quý báu của chàng. Mình ngồi học, tôi xin phép đi ngủ sớm để mai còn dậy đi bán hoa. Mới 7 giờ còn sớm. Thì mình hãy ngồi nói chuyện một lát nữa nào, đi đâu mà vội. Này Liên ạ, Liên có biết ở đời cảnh nào khổ sở nhất không? Liên cười. Mình nói lần thần lắm. Em cho chẳng có cảnh nào là khổ sở hết, vì sự sung sướng ở tự trong lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình cũng cười bảo vợ. Đấy em coi, học rộng mà làm gì. Em có đọc nhiều sách đâu, mà em cũng biết chỗ tìm điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Liên em ơi, học vấn ngoài cái mục đích kiếm ăn còn có một mục đích cao hơn là đi tìm hạnh phúc. Học để biết sung sướng. Nay em đã biết sự sung sướng, biết hạnh phúc chỉ ở trong lòng ta mà ra, thì em đã tìm thấy hạnh phúc rồi đó. Liên vui vẻ bảo chồng. Mình học nhiều, biết rộng, chứ em thì hễ thấy mình sung sướng, thì em sung sướng. Mình đứng dậy hôn vợ, tỏ lòng cảm ơn, rồi buồn rầu chàng nói. Em Liên, chiều hôm nay anh sung sướng, anh nghĩ tới hạnh phúc, tới tương lai của đôi ta, tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay. Bỗng một vật khiến anh buồn rầu, lo nghĩ. Đi quanh cái hồ vuông, anh nhắc trông thấy con bồ nông một mình lủi thủi đặt bước nặng nhọc bên cái củ lao. Thốt nhiên, anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời. Anh tự hỏi, nếu trong hai chúng ta mà một kẻ từ trần trước hay bị một đời tàn tật, thì kẻ kia ra sao? Liên xua tay mắng yêu. Mình chỉ nói gở, em thì không bao giờ em nghĩ tới những sự ghê gớm như anh. Em chỉ biết có một điều là chúng mình yêu nhau. Bây giờ thì anh học đi. Trước khi em đi ngủ, em đi sắm sửa thúng mẹt cùng quang gánh để mai đi bán hoa sớm. Anh phải biết, ngày hôm nay em bán được 2 đồng bạc vừa cây vừa hoa kìa. Sáng hôm sau, cũng như mọi sáng, khi Minh thức giấc thì Liên đã đi bán hoa. Biết rằng tối hôm trước Minh học khuya nên Liên đã rón rén dậy xếp quang gánh đi bán hàng, không dám làm động để chồng được ngủ yên. Mình khoác áo ra hiên, mặt trời mới mọc, chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vót và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ sậu. Ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió bay như tưng bừng nhảy múa ở ngoài sân, mình thấy trí thức sáng suốt, tâm hồn khoáng đạt, hình như cũng có một vầng thái dương chiếu ánh sáng ở trong lòng. Mình lấy mũ đội rồi ra vườn. Những hoa huệ sắc trắng mát, hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm tới tấp như đàn bướm ở trước mặt chàng, khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ cùng Liên đùa nghịch, cầm vợt đuổi bắt các loài trùng có cánh. Chàng mỉm cười vì dưới cây trúc đào mềm mại, lá nhọn kia, trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ, xinh xắn, trắng trẻo, đứng vịn cành ngắt hoa. Mình mải mơ mộng đến nỗi ông lão làm vườn đứng ngay bên cạnh mà chàng không lưu ý tới. Mãi lúc chợt nghe tiếng lưỡi cuốc vấp phải viên đá, chàng mới giật mình quay lại hỏi: "Kìa ông Hoạt, sao ông không ở coi thửa vườn bên Ngọc Hà?" Ông lão dừng tay trả lời: "Bên ấy tôi làm xong rồi, chỉ ngày kia thì gieo được hạt thôi. Tôi bảo thằng cu cháu nó coi giúp để sang đây dẫy nốt cỏ, không có vài hôm nữa thì nó lên mất." "Thôi được, ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi, để cuốc đấy tôi dẫy cỏ cho." Ông lão có ý không bằng lòng: "Cậu học đi chứ, hôm qua mợ ấy bảo tôi đừng để cậu phải bận trí đến các việc trồng trọt vì cậu sắp thi." Nghe ông Hoạt nói, mình sung sướng vì chàng thấy người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm. Chàng mỉm cười, bảo ông lão: "Được, ông cứ để đấy cho tôi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ học, tôi muốn làm việc bằng tay cho khỏe người." Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy cuốc và nói: "Ông sang ngay bên Ngọc Hà nhé, vườn ở nhà cứ để mặc tôi." Ông lão lẳng lặng theo lời Minh, tuy có dáng không vui. Còn Minh thì sắn quần, vén tay áo cuốc, xới cỏ, tỏ ra một người thạo nghề và chăm chỉ, từ thuở nhỏ sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng ít lâu nay, chàng miệt mài cặm cụi với sách, với bài vở để sửa soạn đi thi, nên sức cũng có kém. Vì thế, mới làm việc được hơn giờ đồng hồ, mình đã thấy chân tay rời rạc, hơi thở phào tai. Chàng đương chống cuốc đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt, bỗng nghe có tiếng người cười ở cổng đi vào. Mình nhìn ra thì là Văn, bạn học rất thân của mình ở trên phố đến chơi. Văn vui vẻ hỏi: "Chị không có nhà ư?" "Chào anh, nhà tôi đi bán hoa kia mà." Câu hỏi của bạn khiến Minh ngẫm nghĩ. Bao ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí Minh. Luôn 3-4 tháng nay, không mấy ngày là Văn không đến chơi, mà không lần nào là Văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức Liên. Mình vẫn biết một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới. Bông hoa trong vườn ai nỡ cấm khách qua đường ngắm nghía. Song đối với Minh thì nào Văn có phải là khách qua đường? Hai anh em bạn chơi với nhau nên thân thiết nhất trong lớp, coi nhau gần như anh em ruột thịt. Cái nhan sắc của vợ Minh đã làm cho Văn cảm động. Điều đó Minh thừa hiểu, nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm, thương thầm vợ một người bạn thân? Thấy bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn, tự nhiên đối với Văn cũng như đối với mọi người khác, mình không hề để những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong trí nghĩ. Song chàng cho rằng nếu bạn mà thực lòng yêu Liên thì chàng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào vòng ái tình tuyệt vọng. Và mình vẫn biết rằng khi mình yêu một cách vô lý, khi mình yêu kẻ mà mình không thể yêu được, thì mình chỉ thờ trong lý tưởng, trong tâm hồn cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi. Sự đó xảy ra luôn luôn trong tình giới, trong sự giao thiệp, nhưng đã mấy khi trở nên điều luân thường bại lý. Cấm đoán người ta yêu một cách cao thượng, thanh khiết, tuyệt đích là làm một việc trái với nhân đạo, là ghen tuông một cách vô ý thức. Mình nghĩ thầm, vợ ta quẩy gánh hoa đi rong các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thầm như thế. Hơn nữa, làm gì chẳng gặp bọn công tử bột họ trêu ghẹo cợt nhà. Phải, cái đó là thường. Vợ ta tính tình còn ngây thơ, thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường. Nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông? Ta tin ở vợ ta tin ở người bạn gái thân yêu của ta ngay từ khi còn nhỏ. Làm gì mà anh ngây người ra thế? Nghe câu hỏi của bạn, mình giật mình, nói chĩa. Xin lỗi anh, tôi vì mệt quá. Văn cười. Trời ơi, mới mó tới cái cuốc mà đã kêu mệt. Đưa đây tôi giúp. Văn miệng nói, tay đỡ lấy cán cuốc. Nhưng được độ 5 phút thì chàng đã vứt cuốc xuống đất, đứng thở hồng hộc, mỉm cười bảo bạn. Ồ, thế mà cũng nặng nhọc nhỉ, nặng nhọc hơn tập thể thao anh ạ. Mình lắc đầu đáp lại. Anh sinh trưởng ở nơi giàu có. Văn vội gạt ngay. Kìa, bạn tôi lại dở khoa chít học. Anh tính giàu có mà làm gì? Vì người giàu có vị tất đã sung sướng. Như anh thì còn thiếu một thứ gì? Có trí thức, có bụng tốt, lại có người bạn trăm năm hoàn toàn đáng yêu. Mình mỉm cười, vì chính chàng cũng thường tưởng thế. Xong chàng vờ đáp lại. Tôi cảm ơn anh đã khéo an ủi một người bạn nghèo, nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả. Văn chép miệng bảo bạn. Giá tôi đổi được địa vị cho anh. Nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn, mình vừa buồn cười vừa thương hại. Văn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt, nói luôn. Còn gì sung sướng bằng một nếp nhà tranh không rộng rãi nhưng mát mẻ. Trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính. Trời ơi, thực là một cái tổ uyên ương đầy hoa mộng, đầy ánh sáng. Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau ra ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muông ca hát trên cành. Trời ơi, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? Mình thong thả cất tiếng trả lời. Bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn nên trông thấy sự gì cũng tốt đẹp. Nhưng mà cái vườn trăm hoa đua nở kia có khi đối với kẻ nghèo chỉ là một nguồn lợi để nuôi sống, chứ vị tất đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng. Nhưng mà thôi, mời bạn vào trong nhà chơi, kẻo đứng mãi đây bạn đến cảm nắng mất. Hai anh em bạn toan trở vào trong nhà thì ở cổng vườn Liên đứng sừng sững cất tiếng cười khanh khách. Văn vui vẻ chào. Ô kìa, chị đã về. Hai anh đừng nói chuyện gì mà những cảm xúc với nên thơ thế. Mình đưa mắt nhìn vợ, âu yếm trách. Mình tệ quá nhé, ai lại đứng núp để nghe trộm câu chuyện của người ta như thế. Liên vẫn cười. Thôi xin lỗi. Văn cũng cười hỏi. Này, nhưng quà tôi đâu chị? Đây, quà đây. Liên lật cái vỉ lấy ở trong ra một miếng thịt bò tái mà nói rằng, mời anh ở chơi xơi cơm xoàng với chúng tôi nhé. Mình sợ cơm không có gì ăn, nhìn vợ để thầm hỏi ý kiến, thì Văn đã vội vàng nhận lời. Xin vâng, anh chị cho ăn, tôi không dám từ chối. Liên biết chồng có dáng băn khoăn về sự tiếp khách không được lịch sự, nói luôn. Nhưng thưa anh, xin nói trước để anh biết cho rằng nhà vợ chồng tôi nghèo, cơm nước chả có gì đâu, xin anh đừng cười nhé. Văn làm mặt giận. Chị cứ kiểu cách làm gì vậy? Chỗ tôi với anh chị như anh em nhà, thế nào xong thôi. Mình ngẫm nghĩ rồi sẽ bảo vợ. Thế mình sang bên bác Tư trả lại mấy quả trứng. Văn vội gạt. Thôi đừng bày vẽ. Mình nói. Cũng là cách giúp đỡ cho bác Tư vì bác ấy mù. Văn tỏ ý thương hại, buồn rầu nói. Khốn nạn, ở cái làng đẹp tốt đầy những màu hoa rực rỡ như thế kia mà chẳng may bị mù thì đáng giận biết bao, thì khổ sở biết bao. Liên cười. Không trông thấy nhưng mũi còn ngửi thấy mùi thơm. Ở đời có thứ hoa có sắc thì cũng có thứ hoa có hương. Anh thử nhắm mắt lại xem. Liên vừa nói vừa lim dim cặp mi. Đấy, có phải sực nức những mùi hoa hoàng lan pha lẫn với mùi hoa mộc, hoa sói, hoa ngâu không? Mà khi không dùng đến mắt, mũi ta lại thính hơn cũng có. Đấy. Mắt Liên vẫn lim dim. Anh ngẫm mà xem, có phải các hương thơm càng thơm hơn không? Trời ơi, chị tôi giảng khoa chít học. Mình thì hớn hở tươi cười bảo vợ. Tôi nghe mình nói mà tôi muốn mù quá. Liên trao mày gắt. Chí dại dột. Nhưng chết chửa, gần 12 rưỡi rồi, tôi đi làm cơm thôi. Mình hỏi, sao hôm nay mình về sớm thế? Hôm nay may mắn quá, em bán xong hoa cúng cho các nhà thờ có điện thì gặp ngay một chàng công tử mua cho hết cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ. Văn có ý tức giận, lại phường công tử bột. Chà, thưa anh, những hạng ấy ngày nào tôi không gặp. Động thấy gái thì họ híp mắt lại rồi buông những lời cợt nhả. Nhưng thôi, xin phép anh tôi đi làm cơm, chẳng đói lắm rồi. Dứt lời, Liên vội vàng chạy xuống bếp. Minh nhìn theo, lắc đầu bảo bạn. Anh coi, nhà tôi còn trẻ con quá. Hai người vui cười cùng nhau đi vào trong nhà. Nửa giờ sau, Liên bưng mâm lên. Trong mâm có một đĩa thịt bò tái, một đĩa trứng tráng, một bát rau muống xào và một chén tương lòng. Minh mỉm cười bảo bạn. Đó, anh coi, cơm thiết khách nhà tôi đấy, có sang không? Văn chữa thẹn cho bạn. Cơm ngon ở sự tinh khiết, chứ ở gì nhiều thức ăn. Và đối với vui là hai thứ gia vị cần cho tiệc yến cũng như cần cho bữa cơm sau. Liên cười, vậy mời anh cầm đũa cho. Mình đưa mắt nhìn vợ, sẽ hỏi. Còn ông Hoạt? Liên cũng xe sẽ đáp. Ông ấy ăn sau, có anh Văn để ông ấy cùng ngồi ăn không tiện. Hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau, Văn thoáng nghe cũng hiểu, liền hỏi Minh. À này, còn ông Hoạt? Ông ấy ăn sau. Thôi, để ông ấy ăn cả đây cho tiện, chỗ anh em nhà có cần gì cái đó. Rồi Văn đứng dậy gọi ông Hoạt. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng rất có vẻ thân mật. Cơm xong, Liên trông ra hiên bảo chồng. Trời ơi, thế mà gần một giờ rồi. Văn ngơ ngác nhìn quanh mình rồi rút đồng hồ túi ra coi, cười hỏi Liên. Mới 12 giờ rưỡi, nhưng chị xem giờ ở đâu vậy? Mình cũng cười trả lời. Đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm, anh nhìn sao thấy được? Văn không hiểu, vẫn nhớn nhác nhìn vợ chồng bạn, thì Liên lại nói luôn. Đồng hồ của chúng tôi thì chả kẻ trộm kẻ cắp nào lấy được. Văn ngẫm nghĩ hỏi, nghĩa là gì thế? Mình liền trỏ lên mặt trời bảo bạn, kia kìa, đồng hồ của chúng tôi kia kìa. Ba người cùng cười, Văn hỏi, nhưng các ngài xem giờ ra sao? Mình đáp, trông máy xanh. Vậy khi không có mặt trời, mình cười, thì không xem giờ, nhưng buổi sáng đã có súng 10 giờ. Còn đêm, đêm nghe gà gáy, hễ gà gáy nửa đêm thì đi ngủ. Văn kinh ngạc, lo lắng, thương hại bạn. Chết chửa, thi gần đến nơi rồi mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao? Anh tạm cầm cái đồng hồ của tôi vậy, thi xong anh trả lại tôi. Mình từ chối. Xưa này không có đồng hồ thì đã sao? Nhưng lần này thì anh cứ cầm cho tôi bằng lòng. Ở nhà tôi đã có đồng hồ treo và tôi thường vẫn đến đây học với anh thì cũng tiện cho tôi lắm. Văn vừa nói vừa ấn cái đồng hồ vào tay Minh. Mình nể bạn đỡ lấy, đưa cho vợ, bảo treo lên chiếc đinh đóng ở cột, rồi chàng quay lại bảo Văn. Bây giờ thì chúng ta đi học. Liên nói tiếp, còn em thì xin đi làm vườn. Hạnh phúc êm đềm như đương làm rung động ba trái tim trẻ. Trong bầu không khí yên lặng một buổi trưa mùa hè, tiếng gà gáy trong xóm xa xa.